Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1083, mục tiêu của nó là nguyên hoang chủng tử. Trở lại hồng tay áo sau lầu, Diệp Hiên cùng Lạc Tịch Nhan hai người, vừa mới bước vào trong phòng, đám người còn chưa tới kịp hàn huyên, Lạc Tịch Nhan cả người liền đã ừng ực một tiếng. Mới ngã xuống đất, tiểu muội, Lạc Quân Nhan thấy thế, kinh hô một tiếng, trong nháy mắt hướng phía Lạc Tịch Nhan nhào tới. Tuy nhiên hai cái này huynh muội ở giữa, thói quen ngươi lừa ta, ta hố ngươi, nhưng trong thực tế tình cảm giữa hai người lại là cực sâu. Bởi vậy, mắt thấy Lạc Tịch Nhan bất tỉnh nhân sự, làm huynh trưởng Lạc Quân Nhan, tự nhiên lại là kinh hãi. Lại là tức giận, hắn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chỉ có thể xin giúp đỡ vậy ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hiên. Tiểu muội là theo chân Diệp Hiên cùng một chỗ tiến vào. Nàng chuyện gì xảy ra? Chỉ sợ Diệp Hiên nhiều ít sẽ biết một điểm. Nàng trói lại hệ thống, bây giờ bị hệ thống cắn trả. Diệp Hiên nhàn nhạt đáp một câu, đối với hết thảy phát sinh trước mắt, hắn sớm có đoán trước, hệ thống phản phệ. Lạc Quân Nhan nghe vậy, một mặt mê mang, liền nghe đều không nghe hiểu. Cái gì? Nàng bị hệ thống cắn trả? Tần Dật cùng Mộng Cửu Ca sau khi nghe được, lại là bỗng nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tại Tần Dật trong ấn tượng, hệ thống chính là kiện bảo vật, bị cường đại bảo vật chỗ phản phệ, tự nhiên là bình thường, chỉ bất quá, hệ thống bảo vật tại vạn giới bên trong ít càng thêm ít. Hắn không nghĩ tới Lạc Quân Nhan muội muội, thế mà cũng đã nhận được một kiện, mà Mộng Cửu Ca lại là so với Tần Dật hiểu rõ muốn càng nhiều hơn một chút. Cái này cần nhờ vào, hắn theo Đại Diệt Đế hệ thống tranh cãi thời điểm, theo Đại Diệt Đế hệ thống đôi câu vài lời ở giữa phỏng đoán mà đến, vì vậy, tại Mộng Cửu Ca trong ấn tượng, hệ thống chính là một cùng loại khí linh giống vậy tồn tại. Những này khí linh, có mạnh có yếu, có khí linh có thể trở thành túc chủ tốt trợ thủ. Mà có chút khí linh, như hắn Đại Diệt Đế hệ thống, thuần túy chính là buồn nôn chủ nhân. Chỉ là, Mộng Cửu Ca cũng không nghĩ tới, trên đời này lại còn có như thế hung ác hệ thống. Thế mà phản phệ chủ nhân. Diệp Hiên huynh, nên làm cái gì? Lạc Quân Nhan nhìn thấy chính mình tiểu muội, khí tức dần dần yếu xuống, cảm thấy càng là kinh hoàng. Diệp Hiên thấy thế, ánh mắt rơi vào Lạc Tịch Nhan trên thân. Sau một khắc, hắn động hư mắt, trong nháy mắt phát động. Ánh mắt xuyên thấu qua Lạc Tịch Nhan quần áo, da thịt, huyết nhục, thậm chí trực tiếp thấy trong cơ thể nàng hiện ra kim sắc, u quang hai loại màu sắc cốt tủy. Theo huyết dịch lưu động, Diệp Hiên năng lực thấy rõ ràng, hệ thống lực lượng đang dọc theo huyết dịch, thận trọng tiếp cận lơ lửng tại Lạc Tịch Nhan nơi bụng nguyên hoang chủng tử. A, hệ thống này, thế mà thèm nhỏ dãi nguyên hoang chủng tử. Diệp Hiên thấy thế, lấy làm kinh hãi, hắn không rõ hệ thống tại sao lại muốn phải tiếp cận nguyên hoang chủng tử. Theo đạo lý, nguyên hoang chủng tử chẳng qua là một cái hỗn độn không mở vũ trụ chủng tử thôi. Tuy nhiên giá trị bất phàm, nhưng cũng không phải quá mức hữu dụng. Dù sao, người nào ăn no rồi không có sự tình làm, lại một lần nữa khai mở cái vũ trụ. Lại nói, bây giờ vạn giới bên trong, người mạnh nhất cũng bất quá là Uyên Dạng này hoang cổ cấp đế tôn mà thôi. Căn bản liền thúc đẩy nguyên hoang chủng tử lực lượng đều không có. Chẳng lẽ cái này An Kim hệ thống lại phát hiện Lạc Tịch Nhan trong cơ thể nguyên hoang chủng tử về sao mới thay đổi mục tiêu? Không đúng, hẳn không phải là dạng này. Chỉ sợ là Lạc Tịch Nhan trói lại nó về sau, mới khiến cho nó trong lúc vô tình phát hiện nguyên hoang chủng tử tồn tại. Diệp Hiên không ngừng phân tích lên các loại khả năng đến. Trên mặt thần sắc âm tình bất định, đại phản phái hệ thống, phân tích nguyên hoang chủng tử, tâm niệm mà thay đổi ở giữa. Diệp Hiên hướng phía đại phản phái hệ thống phân phó nói. Đinh, hệ thống kiểm tra đo lường bên trong, chưa phát hiện nguyên hoang chủng tử. Đinh, kiểm tra được kỳ dị lực lượng đẳng cấp thần cấp, hệ thống trước mắt không cách nào phá trừ cái kia lực lượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ